Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, Crocodile Khắc Tinh. Cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, chính là không đảo trước mắt kẻ thống trị, cũng là Bakuli lần này tới mục tiêu. Tiếng sấm trái cây người sở hữu thần Ino, mặc dù không biết đạo vì cái gì hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng là những này đối với Bakuli tới nói đều không trọng yếu. Trọng yếu là đã hắn xuất hiện, cũng không cần còn muốn đi. Mà Ino nghe được Bakuli kinh hô về sau, sắc mặt của hắn vô cùng bình thản. Chỉ gặp hắn cao ngạo nói ra, mặc dù không biết đạo ngươi là thế nào biết đạo nơi này, tìm ta có chuyện gì, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, đối đãi thần, ngươi hẳn là muốn tôn trọng một chút. Nghe nói như thế, Bakuli lập tức liền cười. Hắn có chút buồn cười nhìn xem Ino, tựa như là nhìn xem một cái ly kỳ giống loài. Như thế ánh mắt để Ino cảm thấy vô cùng không thoải mái. Thanh hải người, ánh mắt của ngươi để cho ta vô cùng không thoải mái. Ino lúc nói đã từ trên cây đứng lên, không có ăn xong quả táo cũng bị hắn ném vào một bên. Bakuli im lặng nhìn xem Ino, sau đó chỉ dưới chân của mình. Ngươi biết không, ngay tại như lời ngươi nói thanh hải phía trên, cũng có một đám tự xưng là thần đám gia hỏa tồn tại. Với lại bọn hắn còn tự xưng là tạo vật chủ. Nhưng là trong mắt của ta, bất quá là một lũ ngu ngốc thôi. Mà ngươi, so với bọn hắn còn muốn không bằng. Nghe nói như vậy, Ino ánh mắt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Bất quá còn không có đợi Ino có hành động, Bakuli liền tiếp tục nói ra. Bất quá là một cái ăn trái ác quỷ nhân loại thôi. Vậy mà tự xưng là thần. Ngươi tự kỷ thuộc tính nhìn qua không kém a, Ino. Cho nên nói đến cùng, ngươi cũng bất quá là một cái cường lớn một chút nhân loại thôi. Một cái hệ lô gia năng lực giả. Không có cái gì kỳ quái đâu. Ta gặp qua nhiều như vậy hệ lô gia năng lực giả, thế nhưng là không có một cái nào hướng ngươi phách lối như vậy. Im ngay, thanh hải người. Bakuli ngay thẳng lời nói để Ino lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Hắn lại làm sao không biết mình chẳng qua là một cái may mắn ăn tiếng sấm trái cây người thôi. Nhưng là từ khi mình từ Gonfor nơi đó cướp đoạt thần cung, thu hoạch được thần vị trí đến nay, những năm này vẫn luôn là lấy thần thân phận tự cho mình là. Cái này khiến hắn vẫn luôn đang hưởng thụ thần vinh quang. Lúc này lập tức bị Bakuli cho đâm thủng. Tâm tình của hắn bên trên có chút chịu không được. Thanh hải hầu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Lúc đầu ta còn muốn mời ngươi tham gia thí luyện, sau đó cùng theo ta cùng đi vô cùng lớn. Nhưng là ngươi không cần đi. Bản thần hôm nay liền muốn ở chỗ này chế tài ngươi. Lúc này tức giận không thôi Ino nhìn qua tựa như là một cái trọng độ tự kỷ người mắc bệnh thần kinh. Hơn nữa còn là đến màn cuối không có thuốc chữa cái chủng loại kia. Cảm thấy sai không phải ta, mà là cái thế giới này. Thậm chí vì uốn nắn hắn cho rằng cái này sai lầm thế giới, tùy tiện liền lựa chọn diệt thế. Hành xử hắn tự nhận là thần quyền lực. Quê hương của hắn bích thẻ chính là như vậy biến mất. Mà hắn còn có một cái dự định. Liền là hắn hoàng kim thuyền tu kiến tốt về sau, chạy tới mặt trăng trước đó. Muốn hủy đi cái này không đảo. Hắn thấy không đảo hết thảy đều không bình thường. Là dị đoan. Rõ ràng là vân. Phía trên lại có người. Cái này không bình thường. Cũng dám đối thần bất kính. Người có bị thần chế tài giác ngộ sao? Ino mí mắt vừa mở, nhếch miệng lên. Sau đó chỉ gặp hắn hóa thành một đạo lôi quang biến mất ngay tại chỗ. Chờ hắn xuất hiện lần nữa, tay phải trực tiếp duỗi tại Bakuli trước mắt. 1.000.000 V, phóng điện. Ino khóe mắt mang theo ý cười nhẹ giọng nói. Sau đó chỉ thấy từ Ino trên đầu ngón tay bắn ra một đạo bạch sắc lôi quang. Trong nháy mắt xuyên qua Bakuli đại não. Phanh, chỉ gặp nguyên bản lợi dụng Suna Nomi trái cây năng lực nổi bồng bềnh giữa không trung. Bakuli bị Ino một kích này đánh trúng. Sau đó Bakuli cảm giác mình lại bị đánh trúng. tạm thời bị dòng điện tê dại, Bakuli lập tức cảm giác mình đã mất đi khống chế đối với thân thể. Ngã ầm ầm xuống. Bởi vì lúc trước Bakuli là ở trên không vị trí, cho nên rơi xuống thời điểm còn áp đảo rất nhiều nhánh cây. Thế nhưng là dù cho có những cành cây này giảm bớt lực, từ trên cao rơi xuống Bakuli vẫn là trùng điệp rơi trên mặt đất. Thật là sống nên. Đây chính là đối thần bất kính hạ tràng. Ino đối lực lượng của mình là phi thường tự tin. Tại hắn thống trị không đảo cái này trong vài năm, hắn gặp qua rất nhiều từ Thanh Hải đi vào không đảo người. Trong đó đương nhiên cũng có một chút là trái ác quỷ năng lực giả. Nhưng là bất kể là ai, đều không ai có thể trên tay hắn chống nổi một chiêu. Hệ lô ra tiếng sấm trái cây. Người liền là lôi. Tại cường đại lôi điện trước mặt, nhân loại đơn giản không chịu nổi một kích. Mà lôi điện, tại trong giới tự nhiên, là thuộc về uy lực lực lượng lớn nhất. Cũng là thần thánh không thể xâm phạm lực lượng. Ino những năm này có thể nói là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không cho là hôm nay Bakuli sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cùng mình chống lại, mà sự thật cũng chính là dạng này. Vẻn vẹn không đến 1 triệu vôn dòng điện liền trực tiếp làm cho đối phương ngã xuống đất. Nhìn xem Bakuli lúc này ngã xuống đất không dậy nổi dáng vẻ. Ino ánh mắt lóe lên khinh miệt thần sắc, lại là một cái vả miệng phi thường lợi hại, nhưng là thực lực lại là chẳng ra sao cả ra hỏa sao. Thật là khiến người ta phi thường thất vọng a. Sau khi nói xong, Ino liền đang định rời đi, nhưng mà một giây sau, để Ino trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh, chỉ gặp Bakuli lúc này vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên. Trên thân không chỉ là một điểm vết thương đều không có. Liền y phục cùng trên đầu mang theo mũ cũng không có một chút cho bụi. Đây là có chuyện gì? Ino mở to hai mắt nhìn. Không thể tin nhìn xem một màn này. Kỳ thật không chỉ là Ino cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả Bakuli bản thân cũng là cảm giác vô cùng kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Ta không phải vẫn luôn ở vào nguyên tố hóa trạng thái sao? Vừa mới vì cái gì Ino công kích sẽ đối với ta có tác dụng? Bakuli nghi ngờ mở ra hai tay của mình, trong lòng không ngừng suy tư. Không sai, hiện tại Bakuli lớn nhất nghi hoặc chính là vì cái gì hắn sẽ Ino đánh trúng thực thể. Theo lý mà nói, lôi điện cùng hạt cát, một cái là năng lượng, một cái là vật chất, cả hai trên căn bản hạ cấp trái ác quỷ quan hệ. Thế nhưng là vì cái gì lôi điện sẽ đối với hạt cát có tác dụng? Chẳng lẽ là nhiệt lượng? Bakuli đột nhiên linh cơ khẽ động. Đột nhiên nghĩ đến khi lôi điện xuyên qua vật thể thời điểm, sẽ sinh ra cường đại nhiệt lượng. Cái này nhiệt lượng đủ để đem phần lớn vật chất hòa tan. Mà Bakuli cũng nhớ kỹ, Ino liền có một chiêu gọi là lôi luyện kim. Liền là lợi dụng lôi điện tại hoàng kim côn bên trong sinh ra nhiệt lượng. Một lần nữa tạo nên vũ khí hình dạng. Nói cách khác, khi Ino lôi điện xuyên qua hạt cát thời điểm, hạt cát là sẽ bị tạo thành tổn thương. Cường đại nhiệt lượng đủ để đem hạt cát biến thành pha lê. Nói cách khác, liền ngay cả nham tương trái cây, hâm nóng trái cây, tàn dung trái cây, thậm chí thiêu thiêu quả thực cũng có thể là Suna Nomi trái cây khắc tinh. Crocodile, người thật tọa a, xem ra lôi điện thật là rất lợi hại a. Ino, Bakuli ánh mắt che lấp nhìn xem đã rơi xuống đất, khóe miệng mang theo cười khẽ. Đáng tiếc ngươi vận khí không tốt. Ngươi thiên địch tới, ủng hộ converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.